không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Lăng Tố nói, soát mấy cái đơn giản nhiệm vụ, chỉ kỳ thật là mặt khác một loại phiêu lưu mộng vực, loại này mộng vực thông thường không khỏi đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội phụ trách. Đại bộ phận sẽ trực tiếp giao cho bên trong những cái đó trực thuộc nhiệm vụ giả cùng bọn họ ngay. Thường nhiệm vụ so sánh với này một loại mộng vực phần lớn thiên hướng với đơn giản trực tiếp. Không cần có như vậy nhiều cố kỵ, mà số ít cực kỳ phức tạp, tính nguy hiểm cực cao. Tắc sẽ từ kén tiến hành vĩnh cửu tính phong ấn. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào, đến nỗi cái gọi là phiêu lưu mộng vực ra đời. Giải thích lên kỳ thật cũng phi thường đơn giản, tựa như động đất giám sát nghi giống nhau, kén cũng sẽ đối tiềm thức thế giới tiến hành vĩ mô giám sát, Lăng Tố giải thích nói. Chẳng qua tiềm thức phạm vi thật sự quá mức khổng lồ, cho nên bất luận như thế nào tăng lên giám sát hiệu suất, cũng rất khó đem sở hữu đột phát tình huống nạp vào trong đó, hắn một bên nói. Một bên đem chính mình này phân trái cây vớt hoàng đào đều lấy ra tới. Toàn bát tiến trang điệt trong chén, chúng ta tiểu đội phụ trách. Chính là những cái đó bởi vì các loại nguyên nhân không có thể bị kịp thời giám sát đến. Ở ẩn nấp chỗ sinh trưởng mất khống chế mộng vực nguy cơ, Lăng Tố nói. Mà đại bộ phận cảnh trong mơ ở bắt đầu phát sinh dị biến kia một khắc, cũng đã bị kén, giám sát đến dị thường dao động. Lặng yên không một tiếng động mà chặn được. Này đó tình huống cũng không có đối ngoại công khai. Trước mắt còn chỉ có kén, bên trong nhân viên công tác cùng số ít phía chính phủ chủ đạo tiểu đội. Người phụ trách rõ ràng, loại này đối cảnh trong mơ lấy ra. Cùng Nghiêm Tuần tiềm thức chung lữ quán cái loại này chóc tình huống hoàn toàn bất đồng, kén, chỉ biết lấy ra phát sinh biến dị cảnh trong mơ bản thân đối với đương sự tới nói. Lớn nhất ảnh hưởng cũng chỉ bất quá là một giấc mộng làm được một nửa liền không thể hiểu được mà. Gián đoạn. Tiềm thức vận chuyển tốc độ thực mau. Tiếp theo chàng mộng cơ hồ có thể ở chỉ khoảng nửa khắc vô phùng hàm tiếp. Tỉnh lại sau cũng sẽ không nhận thấy được bất luận cái gì khác thường, này đó bị chặn được biến dị. Cảnh trong mơ, đại bộ phận sẽ bởi vì cùng bản thể cắt đứt liên hệ mà lặng yên tiêu tán. Dung nhập khổng lồ mà hỗn độn tập thể vô ý thức giữa, mà dư lại kia một bộ phận. Bởi vì đã bỏ lỡ tốt nhất lấy ra thời cơ. Hấp thu bản thể cảm xúc cùng chấp niệm, cho dù cắt đứt liên hệ, chúng nó cũng vẫn như cũ có thể tự hành sinh trưởng thành mộng vực, này đó mộng vực chung đã không tồn tại đương sự chân chính ý thức, nếu không thêm xử lý, liền vĩnh viễn sẽ ở tiềm thức thế giới du đãng, cho nên bị gọi phiêu lưu mộng vực giống D2 cùng F3 cái loại này tình huống. Hơn phân nửa chính là thông qua đại lượng xử lý phiêu lưu mộng vực nhanh chóng thăng cấp. Chiến lực tương đối càng cường, đối mặt biến hóa càng nhiều phức tạp mộng vực ứng đối năng lực liền hữu hạn, Lăng Tố lấy quá hai khối dưa hấu, cẩn thận đoan trang tương đối trong chốc lát, lấy ra hạt càng thiếu một khối đưa cho Trang Điệt, nhưng nếu gặp được cái loại này giải hòa mê loại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chỉ có thể dựa bạo lực đẩy binh cởi bỏ mộng vực. Bọn họ cũng có chính mình minh xác ưu thế, này liền có điểm giống trong trò chơi người chơi khác. Nhau, có thiên hướng với giải mê trí lực lưu người chơi. Tự nhiên cũng có am hiểu chiến đấu vũ lực lưu. Trừ cái này ra, kết hợp bản nhân cá tính thiên hảo. Còn có nhanh nhẹn lưu, kỹ năng lưu, số liệu lưu, am hiểu chơi ám chiêu lưu. Mỗi người đều có chính mình sở trường. Cũng có chính mình am hiểu xử lý mộng vực loại hình. Cũng không thể trực tiếp phán định ai yêu ai kém, Trang Điệt gật gật đầu. Ở dưa hấu tiêm thượng cắn một ngụm, hắn chơi trò chơi chủng loại thực tạp. Trong đó cũng có không ít network loại hình đối chiến trò chơi. Như vậy giải thích lên thực dễ dàng lý giải, không chỉ như thế. Trang Điệt cũng thực mau liền ý thức được này hai loại mộng vực một cái khác quan trọng khác nhau. Loại này mộng vực xử lý lên, không nhất định yêu cầu khoang ngủ. Lăng Tố cười cười, gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì không cần mượn dùng kén, phụ trợ tiến vào đương sự tiềm thức. Cho nên này đó, phiêu lưu mộng vực từ tính chất đi lên nói. kỳ thật cùng game thực tế ảo nguyên lý tương tự. Hắn một bên giải thích, một bên Trừu Trương ướt khăn giấy bắt tay lau khô. Từ trước bàn đứng lên, Lăng Tố ở thư phòng tiểu kệ sách trước tìm nửa ngày. Rốt cuộc ở tầng chót nhất phát hiện muốn tìm đồ vật. Chỉ cần có quyền hạn, hai cái trò chơi mũ giáp là được, hắn lấy ra hai cái còn không có hủy đi phong game thực tế ảo. Chuyên dụng mũ giáp, lưu loát dỡ xuống đóng gói giấy. Cười chiều tiểu quyển mau quơ quơ. Có hay không hứng thú? Trang Điệt ánh mắt sáng lên. Bay nhanh đem cuối cùng một chút dưa hấu ăn xong. Hiện tại có, ở hiểu biết đến còn có loại này hình thức phía trước. Trang Điệt còn tưởng rằng phải làm nhiệm vụ liền phải bỏ dở kỳ nghỉ hồi trong đội. Nhiều ít sinh ra chút chính mình cũng chưa có thể phát hiện không tình nguyện, trong đội cũng thực. Hảo, hắn đồng dạng phi thường thích Lăng Tố văn phòng. Khoang ngủ cũng thập phần thoải mái. Nhưng cùng trong nhà cảm giác vẫn là bất đồng, Trang Điệt còn nhớ rõ về nhà trên đường Lăng Tố miêu. Tả kế hoạch, bọn họ còn không có thức đêm chơi game. Không ngủ cái một chút cũng không nóng nảy lười giác. Không cùng nhau bị có điểm chói mắt ánh nắng không tình nguyện mà kêu lên. Sự thật chứng minh, tại đây loại quan trọng chính sự thượng. Lăng Tố làm ra kế hoạch cũng đồng dạng nghiêm cẩn, bọn họ hiện tại liền phải thức đêm chơi. Game, Trang Điệt bưng hai cái không chén. Lại lấy yêu cầu cao độ tư thế dùng cánh tay giá ăn mặc dưa hấu cái đĩa. Vẫn duy trì nào đó lung lay cân bằng. Bước nhanh đi phòng bếp, Lăng Tố nguyên bản không nghĩ làm Trang Điệt rửa chén. Đứng dậy đi theo đi phòng bếp, nhìn đến tiểu quyển mao hứng thú chính nùng mà hư ca chơi thủy. Lại dừng lại bước chân, hắn không có ra tiếng quấy rầy, chỉ là dựa vào cửa, phá lệ nghiêm túc mà an tĩnh nhìn trong chốc lát, Trang Điệt vén tay áo đứng ở bồn nước trước. Một bên tự đắc này nhạc mà tẩy chén. Một bên nghiên cứu gột rửa linh cùng thủy ở bất đồng xứng so hạ thổi ra phao phao khó dễ chính. Độ tiểu quyển mao giống như đối cái gì đều thực mới mẻ. Nơi nơi đều phải tò mò mà thò lại gần nhìn một cái, phòng bếp còn không có mở ra thăm dò quá. Trang Điệt bị tự động cảm ứng máy hút khói dầu hoảng sợ. Qua lại huy xuống tay nghiêm túc nghiên cứu nửa ngày nó công tác nguyên lý, Lăng Tố thở nhẹ khẩu khí. Cúi đầu nhẹ nhàng cười cười, hắn lại nắm nắm chính mình đầu tóc. Dùng đơn giản nhất phương thức xác nhận một lần hiện thực cùng cảnh trong mơ biên giới. Phóng nhẹ bước chân trở về thư phòng. Ước chừng chơi gần 10 phút, Trang Điệt mới rốt cuộc đem tẩy tốt hai cái chén cùng một cái đĩa đặt ở nước đọng giá. Thượng, hắn đi cầm điểm đồ ăn vặt, mở ra tủ lạnh chọn đồ uống thời điểm. Lại bỗng nhiên nhớ tới kiện rất quan trọng sự. Giơ tay khép lại tủ lạnh môn, Lăng Tố đang ở sửa sang lại thư phòng góc trò chơi khu, thảm rất dày. Trực tiếp ngồi trên đi cũng sẽ không thoải mái. Lăng Tố đem hai cái cực đại sofa lười kéo dài tới cùng nhau. Điều chỉnh tốt ánh đèn. Lại thuận tay đi bàn làm việc đế quầy nhảy ra hai điều độ dày vừa phải nhung thảm, sửa sang lại hảo. Này đó, Lăng Tố cương trực đứng dậy. Liền nghe thấy tiểu quyển mao ở bên ngoài gõ gõ môn, Trang Điệt ôm mấy túi khoai lát. Nằm bò môn duyên hỏi. Đội trưởng, ta có làm loại này nhiệm vụ quyền hạn sao? Lăng Tố dù sao cũng là phía chính phủ tiểu đội người phụ trách huống chi. Cho dù Lăng Tố chính mình chưa bao giờ nói. Liền phó đội trưởng cũng có thể nhìn ra được xem hắn cùng kén bên trong quan hệ phỉ thiền. Sẽ có mấy cái bên trong quyền hạn loại sự tình này. Nhưng thật ra đích xác một chút đều không kỳ quái, nhưng Trang Điệt rốt cuộc mới nhập chức không lâu. Chân chính đánh quá giao tế bên trong nhân viên liền chỉ có D2 cùng F3. Căn cứ hắn đối chính mình cá nhân hậu trường thăm dò. Cũng không có phát hiện cùng loại nhập khẩu, đích xác không có, Lăng Tố đem nhung thảm phô hảo. Thập phần thẳng thắn thành khẩn gật gật đầu. Quyền hạn có hai loại. Một loại là bên trong nhân viên cố định mở ra thường quy quyền hạn. Một loại khác là mời chế lâm thời quyền hạn. Loại này lâm thời quyền hạn thập phần chân quý. Chỉ mặt hướng thiếu bộ phận bị mời chính quy tư nhân cảnh trong mơ xử lý cơ cấu. Hơn nữa, chỉ ở đoàn đội hình thức mở ra trước trong vòng 3 ngày hữu hiệu. Này mục đích kỳ thật cũng thực minh xác vì phòng ngừa này đó tân đăng ký nhiệm vụ giả cùng trực thuộc nhiệm vụ giả chênh lệch quá lớn. Ở chính thức mở ra trước, cho bọn hắn một cái soát giã nhanh chóng tăng lên cấp bậc cơ hội. Tránh cho những người này một gia nhập tiến vào đã bị đả kích đến trực tiếp mất đi tin tưởng. Trang Điệt đã thực hiểu biết Lăng Tố tính tình, vẫn như cũ ghé vào cửa, kiên nhẫn mà chờ đội trưởng, nhưng là, Lăng Tố đợi 2 giây. Chính mình cũng banh không được mà cười ra tới, nhưng là có chút người không chỉ có đã bị đả kích. Qua, Lăng Tố quơ quơ con chuột, mở ra phòng nói chuyện. Hơn nữa hắn hiện tại cũng rất bận, không có sử dụng cái này chân quý lâm thời quyền hạn thời gian. Lăng đội trưởng, phòng nói chuyện một khác đầu. Nghiêm Tuần mỏi mệt thanh âm vang lên tới. Ta bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi ngươi nguyện ý cùng chúng ta chữa trị quan hệ động cơ, hôm nay. Buổi tối, bọn họ này mấy cái cơ cấu người phụ trách tại tuyến thượng chạm trán. Đích xác đều nguyên nhân chính là vì những cái đó đương sự tình huống mà sứt đầu mẻ chán, ở Lăng Tố. Bỗng nhiên chủ động liên hệ bọn họ, hơn nữa tỏ vẻ nguyện ý cung cấp khả năng cho phép trợ giúp thời điểm. Nghiêm Tuần thậm chí đối chính mình hẹp hòi trí tuệ sinh ra cực kỳ mãnh liệt tự biết xấu hổ, bởi vì loại này tự biết xấu hổ dẫn tới áy náy. Hơn nữa, lúc ấy đại gia tiêu tan hiềm khích lúc trước hòa hợp không khí. Cũng bởi vì chính mình thật sự dừng không được tới sửa sang lại phòng. Liên thông quá trò chơi mũ giáp network đều thực khó khăn. Nghiêm Tuần đầu óc nóng lên. Liền ở Lăng Tố thở dài, tiểu trang nếu là cũng bị mời thì tốt rồi, thời điểm. Đem chính mình quyền hạn mượn đi ra ngoài, rõ ràng càng tốt biện pháp. Hẳn là làm ngươi tại đây 2 ngày kỳ nghỉ. Đem Trang tiên sinh cho ta mượn cơ cấu. Làm bồi thường, ta cũng sẽ cho các ngươi mượn quyền hạn, Nghiêm Tuần chết lặng mà xoa chính mình kệ sách. Đây cũng là bình thường nhất phát triển. Ta nguyên bản chính là như vậy kế hoạch, hắn đã là thứ 5 biến lặp lại cái này công tác. Còn muốn cực lực khắc chế đem sở hữu thư đều bắt lấy tới. Đem toàn bộ kệ sách triệt triệt để lau một lần xúc động, rốt cuộc là địa phương nào xảy ra vấn. Đề, Nghiêm Tuần đến bây giờ cũng không suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Không đợi Lăng Tố trả lời. Video trò chuyện khung ngoại. Trang Điệt thanh âm đã vang lên. Đội trưởng động cơ không có bất luận vấn đề gì, giây tiếp theo. Trang Điệt cũng xuất hiện ở video hình ảnh, hắn vì quyền hạn sự hướng Nghiêm Tuần nói tạ. Lại nghiêm túc nói, hắn là thật sự muốn vì những cái đó đương sự cung cấp trợ giúp. Nghiêm Tuần dùng sức xoa xoa cái. Chán, cái này ta biết ta không phải ở nghi ngờ cái này. Mà là ở nghi ngờ hắn trừ bỏ chuyện này ở ngoài toàn bộ động cơ. Nghiêm Tuần một bên ở chậu nước đầu rẻ lau, một bên nặng nề mà thở dài, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đối bọn họ những người này tới nói, lẫn nhau chi gian giao tiếp nguyên bản cũng là một loại không dấu vết đánh giá, đêm nay liên lạc. Nghiêm Tuần đồng dạng cũng tồn muốn lấy lại sĩ khí, áp Lăng Tố một đầu ý tưởng, tại đây loại sự thượng bại bởi Lăng Tố. Nghiêm Tuần đảo cũng không có gì không phục, chẳng qua. Nghiêm Tuần cũng đích xác hoàn toàn không nghĩ tới. Lăng Tố cư nhiên có thể ở hắn có bị mà đến tiền đề hạ. Không giấu vết mà thuận thế phản đem hắn một quân, chờ Nghiêm Tuần hoàn toàn phản ứng lại đây thời. Điểm, thế nhưng cũng đã bị hướng dẫn cam tâm tình nguyện mà đem quyền hạn cho mượn đi cả đêm, Nghiêm Lưu. Động quốc thời điểm, Lăng Tố đã bị hiệp hội đuổi đi. Hắn không có chính thức cùng Lăng Tố đánh quá giao tế. Hiện tại mới mơ hồ ý thức được đối phương chân chính chuyên nghiệp trình độ, Trang tiên sinh. Nghiêm Tuần thật sự nhịn không được. Hướng Trang Điệt thỉnh giáo nói. Người ngày thường là như thế nào cùng loại này lòng dạ sâu đậm. Mỗi câu nói có 3 cái bẫy dập người ở chung. Trang Điệt ngẩn ra hạ. Cẩn thận suy nghĩ nửa ngày. Quay đầu lại nhìn về phía Lăng Tố. Đội trưởng, hắn đang nói ai? Nghiêm Tuần, ngoặc kép. Lăng Tố nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngực hắn bỗng nhiên có điểm năng. Không tự giác mà xoa nhẹ phía dưới phát. Tận lực đè xuống lần thứ 2 khoe khoang nâng lên tới khóe miệng, Lăng Tố ôm lấy tiểu quyển mao. Vui vẻ cong lưng, tiến đến video khung thoại trước. Là như thế này, Nghiêm tiến sĩ, không cần phải nói. Nghiêm Tuần bay nhanh đánh gãy. Ta hiểu được Nghiêm Tuần còn không có chỉ độn đến nước này, hắn nhìn trước sau ngăn ở Lăng Tố. Trước người Trang Điệt, lại nhìn hiển nhiên là ở trong nhà bối cảnh. Này hai người trên người thấy thế nào đều là cùng khoản áo ngủ. Rốt cuộc hoàn toàn đánh mất đem Trang Điệt đào lại đây tâm tư, Nghiêm Tuần không hề nhiều lời một câu. Nhanh chóng y theo ước định, đem chính mình quyền hạn tạm thời chuyển giao qua đi, làm xong chuyện này sau. Nghiêm Tuần lại mặt vô biểu tình mà giơ lên mới vừa rửa sạch sẽ rẻ lau. Ấn ở xuất hiện quá Lăng Tố thân ảnh trên màn hình sát ra tàn ảnh. Hết chương.